Thanh Xuân Emix BTS, chương 26 Park Ji-min. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn làm mèo tam thể của im trở về với hành tinh của anh đi. Hãy yêu anh nhé, ngoan ngoan. Bạn vuốt vuốt tóc Ji-min một cái rồi tiếp tục làm. Còn tên mèo to xác cứ tiếp tục chọc vào tay bạn. Không chọc được tên này bắt đầu ngồi lùi ra tận đầu ghế, hai tay ôm gối, mắt long lanh nhìn bạn. Anh chỉ muốn thương em thôi mà. T.B. ơi, một tuần rồi đấy, một tuần làm sao, bạn liếc tên này một cái, đặt laptop sang bên, một tuần chưa được, hiểu ý tên này mặt bỗng đỏ lên như gái mới về nhà chồng, nhìn đáng yêu muốn chết nhưng bạn thì không quan tâm điều đó nữa, chỉ lạnh lùng phun một từ. Lượn, cách chương.